Công tử Đừng Tú, chương 127, ngươi còn kém vô cùng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phủ đưa đi Chu Cầm, Lâm Phủ từ trên xuống dưới đều rất cao hứng. Chu Quân đã chuẩn bị tự tay may chăn hỉ, mặc dù những này đại hôn muốn dùng đồ vật, chiêu đình đều sẽ chuẩn bị, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân tự tay may mới có ý nghĩa. Lâm Tú không gọi được cao hứng, nhưng là không khó qua. Dù sao cũng là không thể làm gì chính trị thông gia, làm người hiện đại, hắn tôn trọng chính là tự do yêu đương, không phải ép duyên, đối với cái này loại bất đắc dĩ hôn sự, thật sự là đề không nổi quá nhiều kích tình. Nhưng muốn nói thương tâm khó qua, tức giận khó bình cái gì, cũng không tránh khỏi có chút quá mức khác người. Triệu Linh Quân hắn thấy qua, dứt bỏ nàng dị thuật thiên phú không nói, chỉ nói thân hình của nàng cùng mặt Vương Đô nam nhân kia cưới được nàng, không được trốn ở trong chăn vụng trộm cười. Hắn là ghê gớm tiện nghi còn khoe mẽ rồi. Lúc đầu làm vãn bối, Triệu Linh Quân hôm nay là muốn tới Lâm Phủ tiếp. Bởi vì nửa tháng trước, Lâm Tú đã tiếp qua cha mẹ của nàng. Nhưng cầu hoàng đế tứ hôn tới quá nhanh, hôn kỳ càng là như vậy gấp gáp. Giống như là hắn lập tức sẽ băng hà, không đuổi kịp Lâm Tú đại hôn đồng dạng. Ê! Mà dựa theo đại hạ lễ pháp, hôn lễ trước một tháng, chú rể cùng cô dâu là không thể gặp mặt, sở dĩ có đầu quy củ này, cũng không phải là lễ pháp bảo thủ, vừa vặn là bởi vì hiện thực quá cởi mở, những cái kia đã định ra hôn ước, nhưng lại còn không có chính thức thành thân tuổi trẻ nam nữ, giống như là củi khô lửa bốc, một điểm liền thành, thỉnh thoảng sẽ làm ra một chút có nhục cửa nhà sự tình, mà các quyền quý lại vừa vặn đem mặt mũi thấy vô cùng trọng yếu, sở dĩ liền dứt khoát định ra rồi đầu quy củ này. Sau khi kết hôn, phía sau cánh cửa đóng kín, vợ chồng trẻ muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng ở thành thân trước đó, cạn nữa củi, lại liệt lửa, cũng được bảo trì khoảng cách an toàn. Hôn lễ tất cả mọi chuyện đều có triều đình phụ trách, sở dĩ mặc dù chủ bị thời gian rất gấp bách, nhưng Lâm Tú ngược lại rất nhàn. Nguyên tiêu về sau, võ đạo viện cùng dị thuật viện liền mở viện, hắn lại khôi phục tu hành khắc khổ sinh hoạt. Buổi sáng cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành dị thuật, buổi chiều tiếp tục võ đạo. Lý Bách Trương nếu là biết rõ hắn tu hành cố gắng như vậy, nhất định rất cảm động. Lâm Tú hiện tại tiếc nuối nhất chính là, trước kia đi học lúc, hắn đem đại bộ phận tâm tư đều tiêu vào cô gái lên. Nếu như hắn đương thời nghiên cứu vật lý, tốt nghiệp về sau không có chơi bời lêu lổng, mà là dấn thân vào nghiên cứu khoa học, tốt nhất là nghiên cứu cao áp phát điện phương hướng, hiện tại cũng không đến nỗi chỉ có thể bán một chút rượu cùng nước hoa, đã sớm cùng Lý Bách Trương nện tiền làm nghiên cứu, kiến tạo một tòa trạm phát điện tới tu hành lôi đình chi lực rồi, dùng khoa học tới tu hành mới là vô thượng đại đạo. Võ đạo viện bên trong, trải qua một tháng đóng viện, mở viện mấy ngày sau, Thiên Tự viện đám người liền muốn nghênh đón cái khác viện học sinh khiêu chiến. Tại quá khứ trong một tháng, có thật nhiều học sinh cũng không có đình chỉ qua khổ tu, bọn hắn đối Thiên Tự viện vị trí nhìn chằm chằm, một mực chờ đợi mở viện sau đối những cái kia vị trí khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá, Thiên Tự viện đám người làm võ đạo viện nhân tài kiệt xuất, tự nhìn không phải dễ dàng đánh bại, liên tiếp đi lên 5 vị người khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng đều là thất bại. Vị thứ 6 người khiêu chiến bị đánh xuống lôi đài về sau, lại có một thân ảnh nhảy đi lên, kia là một cái niên kỷ không lớn, hình dạng tuấn tú thiếu niên. Hắn vừa mới nhảy lên lôi đài, ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt Lâm Tú, đưa tay chỉ hướng hắn, lớn tiếng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn thấy vị thiếu niên kia muốn khiêu chiến Lâm Tú, dưới lôi đài không ít võ đạo viện học sinh đều lộ ra kỳ quái biểu lộ. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện, khi hắn trước 6 vị người khiêu chiến, tại lựa chọn đối thủ thời điểm, liền nhìn đều không dám nhìn người liếc mắt sao? Người trẻ tuổi, thật sự không biết trời cao đất rộng. Trên lôi đài, còn lại Thiên Tự viện các thiên tài, trên mặt biểu lộ cũng trở nên nhiều hứng thú. Vị thiếu niên này, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Vũ An Hầu nhi tử, võ đạo thiên phú thật tốt, mặc dù cũng là võ đạo viện học sinh, nhưng từ nhỏ đã đi theo danh sư ở bên ngoài tu hành, chân khí mặc dù không có đến huyền giai thượng cảnh, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nếu như hắn lựa chọn đối thủ là bọn hắn thật đúng là phải cẩn thận đối đãi, nhưng hắn thế mà chọn Lâm Tú, võ đạo viện nhanh nhất nam nhân, đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Mà lại, Triệu Hiên không phải Triệu gia vị kia thiên kiêu đệ đệ sao? Tính toán ra, Lâm Tú hẳn là tỷ phu của hắn, cậu em vợ khiêu chiến anh rể, đây cũng là tình huống như thế nào? Triệu Hiên nhìn xem Lâm Tú, hắn cũng không thích gương mặt này, mặc dù gương mặt này dài vô cùng đẹp mắt, tỷ tỷ gả cho Lâm gia, là bọn hắn Lâm gia với cao. À ủa ê ô ai ê à, sở dĩ hắn xem thường Lâm Tú, từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của hắn. Hắn cảm thấy, Lâm Tú đã với cao Triệu gia, liền muốn có một loại khiêm tốn thái độ, nhưng hắn không có, không chỉ có không có, hắn thái độ còn 10 phần phách lối, nhìn thấy mình bị người khác vây công, vậy mà trực tiếp quay người rời đi, sở dĩ Triệu Hiên càng không thích hắn rồi. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến để Lâm Tú xấu mặt, phóng thích trong lòng của hắn tồn trữ đã lâu ác khí, vẫn chưa phát hiện, trên lôi đài bên dưới, tất cả biểu lộ đều rất cổ quái, chỉ có hắn mang tới mấy vị thiếu nữ, tại dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Ở trong đó có hắn thích nữ hài tử, Triệu Hiên thầm nghĩ trong lòng, một hồi nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Lâm Tú từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, đi đến trong võ đài ở giữa. Phát hiện, Triệu Hiên ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn dưới lôi đài mấy tên thiếu nữ, trong lòng lập tức liền minh bạch rồi. Triệu Hiên tại giá vũ khí bên cạnh chọn một thanh thương gỗ, sau đó đối Lâm Tú nói, đến lượt ngươi chọn, người Triệu gia tựa hồ cũng thích dùng thương, linh âm từ nhỏ luyện, cũng là thương pháp. Lâm Tú đi đến giá vũ khí bên cạnh, tương tự chọn một cây thương. Một màn này, Triệu Hiên vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Trên lôi đài bên dưới, chúng viện học sinh cũng đã sợ ngây người. Lần trước Lâm Tú trên lôi đài lấy một địch tám thời điểm, cũng chỉ dùng một thanh đoản đao, hắn lần này, vậy mà chọn trường thương. Thiên tự viện 10 người, ánh mắt càng là có chút ngưng lại. Lần trước lôi đài chiến kết thúc về sau, Trần Viện Phó nói cho bọn hắn, Lâm Tú thân pháp rất mạnh, nhưng chân khí là nhược điểm, không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này bọn hắn biết rõ, Trần Viện Phó không thể tin. Lần kia ra ngoài tiểu phỉ, Lâm Tú một thương liền quán xuyên một tên huyền giai thượng cảnh phỉ đồ ít hầu. Ý vị này, hồi lại bọn hắn bên trên, cũng là kết quả giống nhau. Đối mặt lần này khiêu chiến, hắn không có dùng đoản đao, mà là dùng trường thương, nói rõ hắn nghiêm túc rồi. Nói cách khác, tiểu tử kia xong. Triệu Hiên hoàn toàn không có ý thức được, hắn sắp đối mặt, sẽ là cái gì? Hắn đã không kịp chờ đợi, thậm chí ngay cả trước khi bắt đầu chiến đấu hành lễ. Đều tóm tắt, trường thương trong tay lắc một cái, mũi thương đâm rách không? Khí, trực chỉ Lâm Tú ngực, nhưng mà sau một khắc, hắn liền sửng sốt. Người đâu? Hắn phát hiện trước mắt của hắn, mất đi Lâm Tú thân ảnh. Ba, sau đó, hắn liền phát giác được cái mông tê dần, cả người bay thẳng ra ngoài. Hắn trên không trung một cái quay người, rơi xuống đất ổn định thân hình về. Sau, sờ sờ nóng hừng hực cái mông, quá sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng. Làm sao, lại nhanh như vậy, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn giống như đánh giá thấp Lâm Tú. Dư quang cong lên, phát hiện dưới lôi đài mấy tên thiếu nữ ánh mắt biến kinh. Ngạc, Triệu Hiên trong lòng căng thẳng, lập tức nghiêm túc. Cũng không thể ở trước mặt các nàng mất mặt. Hắn khẽ cắn môi, nắm chặt trường thương, trong lòng cảnh giác rất nhiều, bước nhanh tiến lên, đối Lâm Tú một cái quét ngang. Ba, Lâm Tú thân thể vọt lên, đồng thời run run thân thương, thương gỗ mũi thương. Xẹt qua một cái đường cong, vừa vặn điểm ở hắn nắm thương trên mu bàn tay. Một đạo kịch liệt đau nhức truyền đến, Triệu Hiên cánh tay tê dần, trường thương trực tiếp rời tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Dưới lôi đài, kia mấy tên thiếu nữ trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc càng đậm. Tại sùng bái hắn trước mặt thiếu nữ, hai lần thất thủ, Triệu Hiên sắc mặt đỏ bừng, lập tức nhặt lên trường thương, vận chuyển toàn thân chân khí, hướng Lâm Tú nhanh đâm tới, tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí trong hư không tạo thành vô số thương ảnh. Một màn này, nhìn trên đài dưới đài võ đạo viện học sinh âm thầm kinh hãi. Cuộc chiến đấu này, trên đài thiếu niên nhìn như rất yếu, chỉ có bị đánh phần. Nhưng này chỉ là tương đối Lâm Tú sư huynh mà nói, nếu là đổi lại bọn hắn ra sân, sợ rằng mấy hơi thở cũng sẽ bị thiếu niên này đánh bại. Lâm Tú tùy ý vươn tay, đầy trời thương ảnh liền biến mất. Triệu Hiên trong tay cái kia thanh thương mũi thương, bị hắn cầm ở trong tay. Một màn này, lập tức khiến cho dưới lôi đài truyền đến từng tiếng kinh hô, mà trên lôi đài thiên tự viện mấy học sinh, càng là trực tiếp đứng lên. Là muốn đến cỡ nào tinh chuẩn nhãn lực cùng dự phán, bao nhanh tốc độ, mới có thể ở cái này đầy trời thương ảnh bên trong, bắt lấy cái này chân thật một thương, một chiêu này, bọn hắn làm không được. Lâm Tú nắm chặt mũi thương, bỗng nhiên vung tay, Triệu Hiên trường thương trong tay liền rời khỏi tay, bay đến dưới lôi đài. Triệu Hiên trong ánh mắt, thấy được dưới lôi đài kia mấy tên tiểu cô nương. Trong mắt kinh ngạc cùng thất vọng, hắn trong ngực một ngụm nhiệt huyết dâng lên, không có binh khí, lợi dụng tay cầm quyền, bỗng nhiên đánh phía Lâm Tú ngực, nhưng một quyền này cũng bị Lâm Tú dễ như trở bàn tay nghiêng người tránh thoát. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, Triệu Hiên đột nhiên cảm giác được đầu gối đau xót, cả người liền quỳ rạp xuống trên lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Lâm Tú trường thương trong tay đâm vào Triệu Hiên trước mặt lôi đài mặt đất. Tại Triệu Hiên khuất nhục cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, ngươi còn kém vô cùng xa, trở về cố gắng nữa, nỗ lực a. Triệu Hiên quỳ trên mặt đất, cảm nhận được trên lôi đài bên dưới vô số người nhìn hắn ánh mắt, nhất là mấy cái kia sùng bái hắn tiểu cô nương, các nàng trước kia nhìn hắn trong mắt là có ánh sáng, nhưng bây giờ loại kia quang biến mất, trong lòng của hắn vô hạn khuất nhục cùng ủy khuất, nước mắt không bị khống chế cuồn cuộn mà rơi. Không phải đâu, lại bị đánh khóc. Dưới lôi đài, vô số đạo thanh âm truyền đến, Triệu Hiên thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy giờ phút này còn không bằng để hắn chết tốt. Cách chương